Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Tìm chẳng lành chi vương tâm sự. Đàm Mạch thu hồi ánh mắt, trước mắt cái này đại đa số ngụy thần thi hài dị hóa về sau, chỗ tạo thành hậu hoạn đã giải quyết triệt để, nhưng còn có một bộ hoàn toàn mới ngụy thần thi hài chờ lấy hắn đi thu thập. Tự nhiên là Đàm Tố Cẩm lưu lại cái kia một bộ. Lúc đó Thích Ca Vô Thiên sẽ lưu lại Đại Hắc Thiên. Mặc dù cũng không phải là lạc ứng đối ngụy thần. Còn có ngụy thần đầu nguồn tội ác chi môn. Tiền văn hư vọng chi môn là tội ác chi môn đã sửa, nhưng như Đàm Tố Cẩm như vậy cá lọt lưới, một khi muốn cưỡng ép rời đi Đại Hắc Thiên, như vậy Thích Ca Vô Thiên lưu lại xuống quay chung quanh Đại Hắc Thiên chỗ mở rộng chuẩn bị ở sau. Cái kia một sợi dây xích tất nhiên sẽ bị kinh động, từ đó đem Đàm Tố Cẩm cho nháy mắt đánh chết. Vì lẽ đó giết chết Đàm Tố Cẩm, nhưng thật ra là Thích Ca Vô Thiên, mà không phải Đàm Mạch. Dù sao Đàm Tố Cẩm thực lực vẫn là mạnh, cho dù là chết rồi, Đàm Mạch lúc này đều còn không dám đi cho nàng nhặt xác. Chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian, để Đàm Tố Cẩm thi thể trở nên phổ thông, hắn mới dám đi cho Đàm Tố Cẩm nhặt xác. Đàm Mạch chỉ là quy nhất cảnh mà thôi, dựa vào huyệt dũng tuyền bên trong lực lượng, cũng chỉ là mạc chắc cảnh giai đoạn thứ nhất, mà Đàm Tố Cẩm thực lực thế nhưng là thâm bất khả chắc. Sở dĩ sẽ chết đến như vậy dứt khoát, chết như vậy cấp tốc, thậm chí còn lặng lẽ không hơi thở, chẳng qua là bởi vì hắn biết rõ những này ngụy thần bản chất. Vì lẽ đó thuận đối phương ý tứ nói chuyện, để Đàm Tố Cẩm nghĩ lầm hắn nói tất cả đều là thật. Sau đó chủ động đi đụng vào Thích Ca Vô Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau thôi. Đàm Mạch vuốt cằm, lúc này rất là vui mừng. Nếu không phải Đàm Tố Cẩm chủ động nâng lên thành đá, còn đần độn cầm thành đá với tư cách thù lao, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ý thức được Đàm Tố Cẩm thân phận chân chính. Dù là hắn đã khôi phục thứ hai thủy tổ minh vô diễm ký ức, bởi vì tội ác chi môn tại băng diệt không thể biết cùng không thể hiện thế giới về sau liền đã biến mất không thấy gì nữa, mà từ đó đi ra liền có chân chính trí cường giả uy năng, trí cường giả cấp ngụy thần đều chết tại thời kỳ thượng cổ. Không biết cái này tội ác chi môn đằng sau là cái dạng gì, Đàm Mạch đột nhiên rất là hiếu kỳ. Bám thân Đàm Tố Cẩm cái này một cái theo tội ác chi môn đi ra ngụy thần, Đàm Mạch cũng không biết nàng ký ức là thế nào, nhưng không hề nghi ngờ nàng đem những ký ức kia cũng làm trở thành sự thật. Nếu không cũng sẽ không ở theo thượng cổ ngủ say đến 4 năm trước sau khi tỉnh dậy. Chuyện thứ nhất chính là vì cầu viện. Nàng đầu tiên là suy nghĩ liên hệ thiên mệnh, mà ở thiên mệnh bại vào tay hắn về sau, liền lại lập tức tìm tới hắn. Tội ác chi môn đằng sau có nhiều loại phân chia thế lực, cũng có đủ loại cường đại tồn tại. Dạng này tồn tại có thể xưng là hư ảo, nhưng cũng có thể làm thành là thật. Dù sao cái kia hư ảo bên trong người mạnh nhất có thể so sánh mạc chắc cảnh giai đoạn thứ 5. Đàm Mạch lại nghĩ tới lúc trước tại Thược Dược huyện đủ loại tòa huy chùa nghiêu đầu, lúc này nghĩ đến có rất nhiều không cách nào giải thích rõ ràng địa phương. Thế nhưng bụi về với bụi, đất về với đất, theo hắn vừa rồi một trưởng đè xuống, đây hết thảy quá khứ đều không cần đang đuổi cứu. Đàm Mạch chợt thu hồi lộn xộn suy nghĩ, trước mắt tu vi sơ thành Đại Hắc Thiên thiên mệnh quyền hành tại hiển hóa chấp ngã ách thi sau cũng đã một lần nữa về trong tay hắn, mà mượn quyền hành lực lượng, hắn hiện tại tu vi kỳ thật đã sớm đạt tới quy nhất cảnh tầng thứ 9. Nguyên bản tại thứ tư ma linh tự chém về sau, Đàm Mạch có thể tùy tiện đột phá, thế nhưng bởi vì Đại Hắc Thiên thiên mệnh ngưng tụ ở trên người hắn, bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Đàm Mạch trước mắt nhất định phải vì đại hắc bầu trời làm ra chút gì đến mới có thể đột phá tu vi, mà năm đó Thích Ca Vô Thiên là nhân tộc xuất thân. Vì lẽ đó hắn cần làm cái gì là không hề nghi ngờ. Huống hồ, tại Đại Hắc Thiên đứng tại nhân tộc bên này cũng là dễ dàng nhất lấy được hiệu quả. Đàm Mạch trong đầu ý niệm chuyển động, liền tới đến cái kia một tòa hoang phế trong huyện thành. Đúng lúc nhìn thấy muốn chạy đi một mèo một chó, liền đưa tay vồ tới. Hai vị, đây là muốn đi chỗ nào? Đàm Mạch hỏi. Phụ cận có cái yêu quỷ khi dễ chúng ta, không nên ép bách chúng ta hiệu chung với cái gì chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Hôm nay là hắn cho chúng ta kỳ hạn chót, chúng ta đành phải chạy. Chén Thánh vừa thấy được Đàm Mạch, liền từ thần đèn trên thân nhảy xuống, rơi trên người Đàm Mạch. Sau đó tranh thủ thời gian cùng Đàm Mạch tố khổ. Vừa vặn, tiểu tăng đang có ý này muốn tìm một vị chẳng lành chi vương tâm sự. Không nghĩ tới vừa vặn có đưa tới cửa. Đàm Mạch nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Sau đó hắn đem chén thánh cùng thần đăng buông xuống. Hắn cố ý tới, chỉ là nhìn một chút. Chén thánh cùng thần đăng có vấn đề gì hay không? Dù sao tội ác chi môn đi ra cá lọt lưới có thể có một cái đàm tố cẩm. Như vậy đương nhiên còn có thể có một con chó cùng một con mèo. Thế nhưng lúc này xem xét, Đàm Mạch liền phát hiện là chính mình đa nghi. Thần đăng cùng chén thánh không có vấn đề, cái này hai trên thân còn có hắn trước kia không cách nào cảm giác được một tia thời gian khí tức. Có thể có loại khí tức này, chỉ có hai loại khả năng. Một là đã từng chủ động tiếp xúc gần gũi quá hạn ánh sáng Trường Hà. Ví dụ như cái kia heo đồng đội hồn hỏa. Cái kia heo đồng đội hồn hỏa có thể tiếp xúc thời gian Trường Hà. Không phải thực lực đủ cường đại, mà là cái này hồn hỏa đặc thù thiên phú bản năng. Mà cái này loại thứ hai là trong lúc vô tình tiếp xúc đến thời gian Trường Hà. Ví dụ như Đàm Mạch, hắn là bị hắn trên trán nội ứng hồn hỏa nhiều lần mang đi quỷ thôn. Đứng ngoài quan sát heo đồng đội hồn hỏa hố đồng đội. Cuối cùng còn đem một vị quá khứ chí tôn luyện hóa tại bản thân một chỗ trong huyệt đạo. Lúc này mới có thời gian Trường Hà khí tức, mà thần đăng cùng chén thánh. Không hề nghi ngờ là loại thứ hai. Cái này hay là thông qua nguyệt quang bảo hạp tới. So với một chút cũng không thận trọng. Đồng thời ra mặt rất dày chén thánh. Thần đăng liền muốn ngại ngùng nhiều. Cái này lông vàng đại cầu chỉ là rất bình tĩnh trốn ở Đàm Mạch sau lưng. Một bộ Đàm Mạch dùng một đầu nhìn không thấy dây thừng buộc lại nó bộ dáng. Mà bởi vì một màn này, trực tiếp liền làm nơi xa truyền đến quát to một tiếng. Ngột cái kia tặc ngốc, nguyên lai người chính là cái này hay không có nhãn lực kình đồ vật chỗ dựa. Chỉ là nhân tộc, thật lớn lá gan, tiếng nói vừa ra. Liền thấy một cái cao hơn một trượng cự nhân bước nhanh đi tới. Người khổng lồ này một thân màu xanh, từ đầu xanh đến chân, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu, khí thế hung lệ, chẳng lành khí tức theo tràn ngập mà đến. Đây là một đầu hổ cấp yêu quỷ. Đàm Mạch nhìn cái này yêu quỷ một cái, liền đưa tay một điểm, lại xem ở ngươi còn có tác dụng phân thượng. Tha cho ngươi kéo dài hơi tàn một trận, một điểm nguyên rủa lực lượng ngưng tụ. Đây là tất cả nguyên rủa cơ sở lực lượng, lại hung lệ tà môn nguyên rủa, đều là từ một điểm nguyên rủa lực lượng chậm rãi diễn hóa mà thành. Người khổng lồ này yêu quỷ gặp một lần, lại là cười nhạo lên tiếng. Hắn ngược lại hình tam giác hình dáng trong hai mắt, tràn đầy vẻ đùa cợt. Sau đó cái này yêu quỷ nói ra. Ta còn tưởng là cái gì? Nguyên lai là nguyên rủa. Miệng đầy khoác lác tặc ngốc. Ta liền để ngươi xem. Cái gì là chơi nguyên rủa người trong nghề? Múa rìu qua mắt thợ đồ chơi. Cái này yêu quỷ nói. Cũng là thả ra một điểm nguyên rủa lực lượng. Hai đạo nguyên rủa lực lượng tiếp xúc. yêu ủy cái kia một điểm nháy mắt như băng tuyết tan rã. Mà Đàm Mạch cái kia một điểm không có chút nào trì trệ rơi vào cái này yêu quỷ trên thân. Lập tức, cái này hung lệ phách lối yêu quỷ, trên mặt chỉ còn lại sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.